Tướng môn độc hầu, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tháng sơ tam, là Tạ Cảnh hành sinh Nhật Duệ thân vương trong phủ, trên dưới hạ cũng đều nên công việc lùa bù lên ngây nói người ta nói. Tuy rằng Tạ Cảnh hành chính mình cũng không thích, bất quá Vĩnh Nhạc đế mỗi năm đều phải vì Tạ Cảnh hành ở Bích Tiêu lâu mang lên buổi tiệc yến khách. Vĩnh Nhạc đế đối Tạ Cảnh hành biểu hiện càng là coi trọng, các triều thần xem Tạ Cảnh hành cũng liền đối càng là tôn trọng. Đương nhiên Tạ Cảnh hành tại đây 2 năm bản thân biểu hiện cũng đáng đến làm người cân nhắc. Sinh nhật yến vốn dĩ chính là cái thuận thế nịnh bợ nhật tử, sáng sớm, trong viện liền cuồn cuộn không ngừng ùa vào kiếp sau thần hạ lễ. Đường thúc vội vàng đem mấy thứ này đăng ký trong danh sách từ thượng, thôi còn đưa cho Thẩm Diệu xem. Thẩm Diệu dù sao cũng là Duệ thân vương phủ vương phi, tuy rằng mấy ngày nay ở cùng Tạ Cảnh hành dùng mình, chính là này sổ sách vẫn là muốn xem qua. Thẩm Diệu nhìn lướt qua. Phía trên tên hoa cả mắt, mặc kệ là đại quan vẫn là tiểu lại, đều là thượng vội vàng lại đây nịnh bợ, Lư Diệp hai nhà cũng phái người đưa tới hạ lễ. Thẩm Diệu trong lòng cảm khái, cũng chính là Vĩnh Nhạc đế cùng Tạ Cảnh hành bản thân quan hệ thân mật, nếu là thay đổi ở Minh Tề, cái nào thần tử làm sinh nhật yến nhiều người như vậy tới chúc mừng, ở đế vương trong mắt, kia tất nhiên là cái thứ nhất liền phải nghi kỳ. Kết quả tới rồi lũng nghiệp này đầu, cơ hồ là gióng trống khô chiêng tới làm. Nhưng thật ra lệnh người cảm thấy có chút kinh ngạc. Đường thúc một bên cấp Thẩm Diệu chỉ ra này đó hạ lễ là muốn phóng tới nhà kho, này đó hạ lễ là có thể trực tiếp lấy ra tới dùng. Một bên hỏi Thẩm Diệu, hôm nay phu nhân cũng đừng quên sớm chút trang điểm trải chuốt, thiết y kia đầu sẽ phái người tới đón phu nhân qua đi Bích Tiêu lâu. Thẩm Diệu nghi hoặc, ta, đường thúc cười cười, nói, phu nhân là trong phủ vương phi, lại là điện hạ thê tử, điện hạ sinh nhật. Phu nhân tự nhiên là muốn quá khứ. Lại do dự một chút, ấp à ấp úng nói. Phu thê chi gian cãi nhau, đầu giường xảo giường đuôi cùng, điện hạ nhìn là có khí, chính là hôm nay nếu là phu nhân bất quá đi nói, không biết lại muốn cùng chính mình sinh bao lâu hờn dỗi, cho nên. Đã biết, ta sẽ đi qua, Thẩm Diệu nói, đường thúc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại tinh tế dặn dò Thẩm Diệu vài câu, mới rời đi. Chờ rời đi về sau. Thẩm Diệu xem xong sổ sách, đem quyển sách thu thập hảo, chuẩn bị về phòng, Kinh Chập Thiền mặt chào đón, thật cẩn thận hỏi Thẩm Diệu. Phu nhân đêm nay nhất định sẽ đi Bích Tiêu lâu đi. Duệ thân vương phủ bị người khác nhìn chằm chằm, ta hiện giờ vừa tới Đại Lương, thế tất có người xem náo nhiệt, nếu là không được, ngược lại cho người ta mang tai mang tiếng cơ hội, chi bằng trực tiếp đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chẳng phải là vừa lúc. Kinh Chập liên tục gật đầu. Chính là... Bọn họ tưởng nhìn một cái chúng ta Minh Tề lại đây vương phi là bộ dáng gì, khiến cho bọn họ nhìn đến rõ ràng, tướng quân phủ ra tới phu nhân, đó là tùy tùy tiện tiện đều có thể làm vương phi. Cốc Vũ kéo một phen Kinh Chập, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Càng nói càng khoa trương, Kinh Chập bĩu môi, thấy Thẩm Diệu đã hướng trong phòng đi, lại cùng Cốc Vũ kề tai nói nhỏ. Phu nhân đây là còn ở biệt nữ đâu, tìm nhiều như vậy lý do. Muốn cùng cô ra chịu thua liền trước nói sao, lại không có người sẽ chê cười. Dứt lời lại cảm khái dường như nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân cuối cùng là nguyện ý chịu thua, vẫn là cô ra có bản lĩnh a, Cốc Vũ nói. Bớt tranh cãi đi ngươi. Thẩm Diệu trở lại trong phòng, Kinh Chập cùng Cốc Vũ cũng theo tiến vào. Cốc Vũ hỏi, phu nhân muốn hay không trước chọn chọn tối nay xuyên cái gì? Nô thì cũng hảo ngẫm lại sơ cái gì đầu mới hảo. Thẩm Diệu nói, những cái đó đợi lát nữa lại làm, ngươi thay ta mài mực đi. Kinh Chập cùng Cốc Vũ hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không biết Thẩm Diệu như thế nào lúc này có hứng thú viết chữ. Lại nói tiếp, Thẩm Diệu cũng không phải một cái nhiệt tình yêu thương viết chữ vẽ tranh người, bất quá chủ tử ý tứ các nàng tự nhiên sẽ làm theo. Thẩm Diệu phô khai giấy viết thư, Cốc Vũ cùng Kinh Chập mới sáng tỏ, là muốn viết thư. Thẩm Diệu hỏi Cốc Vũ, Đàm biểu tỷ cũng mau trở lại đi. Cốc Vũ nói, Cao công tử nhờ người truyền nói chuyện nhi, khẳng định có thể theo kịp đêm nay Bích Tiêu lâu sinh nhật. La Đàm cùng Cao Dương đã nhiều ngày cũng không biết biến mất đi nơi nào, La Đàm tính tình liệt, Cao Dương phía trước lừa gạt nàng, nghĩ đến muốn cho La Đàm nguôi giận cũng đến hảo một thời gian, Cao Dương đơn giản liền đem người bắt cóc. Thẩm Diệu đảo cũng yên tâm, hiểu được Cao Dương nhân phẩm còn không đến mức đối La Đàm làm ra cái gì chuyện xấu, ngược lại là Cao Dương còn muốn nguy hiểm nhiều. Hôm nay là Tạ Cảnh hành sinh nhật, Cao Dương làm Tạ Cảnh hành phụ tá đắc lực, lại là Tạ Cảnh hành bằng hữu, tự nhiên là muốn chạy tới. Thẩm Diệu suy tư một chút, liền bắt đầu đề bút viết thư. Nàng viết có chút do dự, viết 2-3 câu, tựa hồ cảm thấy không tốt, lại bay nhanh đem kia tin xoa thành một đoàn còn tại giấy trong sọt. Lại bắt đầu viết, viết trong chốc lát, phục lại như vừa rồi giống nhau vứt bỏ, đến cuối cùng, cũng không biết phế đi nhiều ít chương hoa tiên, mới thu hồi bút. Đem giấy viết thư cất vào phong thư, đưa cho Kinh Chập nói. Người đợi lát nữa thấy Thiết Y, đem cái này giao cho hắn, làm hắn buổi tối sinh nhật yến thời điểm giao cho Tạ Cảnh Hành. Kinh Chập trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới lại là cấp Tạ Cảnh Hành, nàng còn tưởng rằng Thẩm Diệu là tự cấp Thẩm Tín vợ chồng viết thư nhà đâu, còn đang ở kỳ quái thư nhà không phải 2 ngày trước đã viết qua, như thế nào lại ở viết. Thẩm Diệu nói, Cốc Vũ, ngươi thay ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng lại tùy tay xà một chương giấy, viết vài nét bút đưa cho Cốc Vũ, nói. Giúp ta mua tề này mấy thứ đồ vật, Cốc Vũ vội vàng nói hảo. Hai người vội vội vàng vàng rời đi, Thẩm Diệu ngồi ở trong phòng, lại là nhẹ nhàng thở ra. Chịu thua việc này, nàng là rất ít làm, đặc biệt là này một đời tới nay, trong xương cốt lòng tự trọng càng là không cho phép nàng làm ra bất luận cái gì hướng người khác cúi đầu sự, bất quá lần này xem như vốn dĩ chính là nàng làm không đúng. Huống hồ Tạ Cảnh Hành cũng là cái kiêu ngạo người, hai người chi gian, tổng phải có một người trước cúi đầu. Thẩm Diệu tưởng, Tạ Cảnh Hành cái gì cũng không biết, cũng liền không có tất yếu làm hắn cúi đầu. Sinh nhật bữa tiệc thua được nhiều như vậy hạ lễ, nàng tổng cũng muốn lấy ra chút tỏ vẻ mới được. Nhưng mà vàng bạc châu báu duệ thân vương phủ không thiếu, thủ công nữ hồng nàng cũng thật sự không coi là tinh diệu, nghĩ tới nghĩ lui, liền cũng chỉ có một ít sự tình đơn giản. Chỉ mong như bát giác theo như lời, Tạ Cảnh Hành mặt ngoài nhìn bắt bẻ, kỳ thật lại là thực hảo hống đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, để cho nàng để ý vẫn là, Bích Tiêu Lâu lui tới khách khứa, Diệp gia người là tới, cũng bởi vậy Diệp Mi tỷ đệ cũng vì một trong số đó. Phàm là có Diệp Mi tỷ đệ ở trường hợp, nàng luôn là quan trọng cùng sau đó phòng ngừa này hai người ra cái gì quỷ kế, càng không thể cho phép nàng không ở chàng dưới tình huống, Tạ Cảnh Hành cùng này hai người có bất luận cái gì giao thoa. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến lúc chạng vạng. Thiết Y phái tới người đã bắt đầu lại đây tiếp người, Kinh Chập cấp Thẩm Diệu cắm thượng cuối cùng một chi châu thoa, cười nói. Có thể, phu nhân hôm nay cái nhất định có thể đem tất cả mọi người so đi xuống. Ta lại không phải tuyển tú nữ, này lại có ích lợi gì. Thẩm Diệu bật cười, đối với gương nhìn nhìn, lại đem kia chỉ châu thoa rút xuống dưới, thay một đóa màu đỏ tím ngọc hải đường. Kinh Chập chớp chớp mắt, như vậy trang bị nhưng thật ra so vừa nãy kia chi thoa càng tốt. Thẩm Diệu trước mắt lại hiện lên Tạ Cảnh Hành lần đầu tiên đưa nàng này ngọc hải đường bộ dáng, khi đó bọn họ cho nhau nghi kỵ đề phòng, lẫn nhau đều đối với đối phương tràn ngập hoài nghi. Khi đó Thẩm Diệu còn không rõ ràng lắm Tạ Cảnh Hành chi tiết, chỉ là cảm thấy hắn cùng tiền sinh đồn đãi chung bất hảo thiếu niên tựa hồ cũng không giống nhau. Nhân sinh ước chừng có quá nhiều trùng hợp cùng không thể tưởng tượng kỳ diệu địa phương, hiện giờ nàng cùng Tạ Cảnh Hành cũng đã là phu thê, còn cùng đi vào đại lương. Này lại là ngay lúc đó nàng như thế nào cũng không thể nghĩ đến. Mang lên này chỉ ngọc hải đường, có lẽ có thể làm Tạ Cảnh Hành xin bớt giận, cũng làm hắn nghĩ đến, từ người xa lạ đến phu thê này một bước đều đi tới, mặt khác vô tất yếu nghi kỵ hoặc là ly tâm, ước chừng cũng là không cần đi. Thẩm Diệu đứng dậy, trên mặt hơi hơi có ý cười, nói. Bát giác bọn họ còn ở bên ngoài chờ, đi thôi. Mấy người một đạo ra cửa đi, quả nhiên thấy cửa xe ngựa đã bị hảo. Bát giác cùng Hồi Hương ở bên ngoài thủ. Kinh Chập kỳ quái hỏi. Điện hạ bất hòa phu nhân một đạo sao? Hồi Hương có chút xấu hổ trở lại. Điện hạ đã đi trước, làm bọn thuộc hạ lại đây tiếp phu nhân. Này liền có chút làm người cảm thấy không ổn. Thân vương cùng vương phi không đồng nhất nói ra môn, trái lại một trước một sau. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới này, trong đó tất nhiên là ra cái gì vấn đề. Kinh Chập cùng Cốc Vũ liền có chút vì Thẩm Diệu mà khó chịu. Thẩm Diệu lại là đạm nói. Được rồi, xuất phát đi. Tạ Cảnh Hành là cái gì tính tình nàng là hiểu được, trong xương cốt kiêu ngạo người, có đôi khi rồi lại bướng bỉnh giống như ngoan đồng. Này đó nàng nhưng thật ra cũng không dễ tính toán chi ly, chỉ là nghĩ đến tối nay nàng. Bồi tội, lại có một loại lo sợ bất an cảm giác. Bích Tiêu Lâu là lũng nghiệp lớn nhất cũng là nhất sang quý tiểu lầu, đừng nói là tóc húi của dân chúng, đó là những cái đó đại quan nhi, muốn ở chỗ này mang lên một bàn tiệc rượu. Kia cũng là thập phần có mặt sự tình. Bởi vậy, ở chỗ này bãi cái sinh nhật yến, không ngừng một bàn hai bàn, cơ hồ đem toàn bộ tiểu lầu đều bàn xuống dưới, kia nhưng xem như phong cảnh vô hạn. Có bao nhiêu phong cảnh, tự nhiên liền phải phụ khởi nhiều quý ngân lượng. Duệ Thân Vương phủ 3 năm, 5 sau năm đều tại đây mang lên buổi tiệc, cũng đủ có thể thấy trong phủ giàu đến chảy mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi chính giữa chủ vị thượng, tuổi trẻ nam nhân nghiêng nghiêng mà ngồi, không chút để ý câu môi nghe mọi người khen tặng chúc mừng thanh. Tử kim trường bào cơ hồ đem toàn bộ chỗ ngồi đều phô đem viên mãn, từ xa nhìn lại, liền giống như lưu động bóng đêm sao trời, có loại hoa lệ kiều diễm. Kính rượu người nhiều, trên người tự nhiên mà vậy nhiễm hơi say, nhưng mà một đôi đào hoa trường mắt cười như không cười, dường như cũng có hơi hơi men say, rồi lại vô cùng thanh minh, nhưng thật ra làm người phân không rõ là say vẫn là tỉnh. Lùi tới khách khứa cũng có nữ quyến, nhìn kia tuổi trẻ nam tử, đều là không tự chủ được đầu đi khuynh mộ ánh mắt. Này Duệ Thân Vương tuổi còn trẻ, sinh tuấn mỹ vô trù, phong hoa đầy người rồi lại có vài phần tà khí tuấn tiếu, vừa lúc chính là các nữ nhân nhất si mê kia một loài. Hơn nữa địa vị cao quý, gia tài bạc triệu, đúng là tễ phá đầu cũng tưởng hướng nhân thân biên hướng. Đáng tiếc chính là như vậy tuổi trẻ lại cứ đã cưới phu nhân, vẫn là cưới hỏi đàng hoàng vương phi. Bất quá, tuy rằng có vương phi, chắc phi chi vị không phải là không. Đó là làm không thành chắc phi, làm thiếp chỉ sợ cũng là mỗi người tranh đoạt phải làm. Lư Uyển Nhi ngồi ở Lư phu nhân bên người, ánh mắt nhưng thật ra không tự chủ được hướng Tạ Cảnh Hành bên người đầu đi. 2 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thời điểm nàng liền tâm sinh ái mộ, thời gian này nam tử đều là tục tằng bất kham, chỉ có người này có thể làm nàng khuynh tâm tương đối, thiên hắn bên người cái kia vốn dĩ nên chính mình đứng vị trí, lại bị Thẩm Diệu cái kia ngu xuẩn nữ nhân cấp chiếm cứ. Tưởng tượng đến nơi đây, Lư Uyển Nhi liền giận không thể át, hận không thể đem Thẩm Diệu xé cái dập nát. Nàng có nghĩ thầm muốn qua đi cùng Tạ Cảnh Hành nói 2 câu lời nói, chính là trước mắt đều là những cái đó thần tử ở cùng Tạ Cảnh Hành khen tặng, nàng rốt cuộc là cái quan gia tiểu thư, liền tính lại gan lớn, cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy trên mặt đi xum xoe. Không khỏi có chút dầu dĩ không vui, chỉ chớp mắt, lại nhìn thấy đang ở cùng Diệp Khác nói chuyện Diệp Mi, Lư Uyển Nhi sắc mặt liền trầm xuống dưới. Thân là nữ tử, luôn là đối bên nữ tử dung mạo nhất mẫn cảm. Lư Uyển Nhi tự nhận nuông chiều từ bé, ăn xuyên đều là tốt nhất, bởi vậy xem bên nữ tử, tổng mang theo vài phần nhìn xuống ánh mắt. Ở toàn bộ Lũng Nghiệp, nàng tự nhận là chính mình so với công chúa cũng là sấp xỉ quý giá, đó là cùng Lư gia tề danh Diệp gia cũng không bỏ ở trong mắt, bởi vì Diệp gia con nối dõi loãng, căn bản là không có gì tiểu thư. Chính là hiện giờ lại nghe Diệp gia nhận trở về 2 cái lưu lạc bên ngoài một nhi một nữ. Vốn dĩ Lư Uyển Nhi vẫn là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Nghĩ đến coi một chút đến tột cùng, chờ nhìn đến Diệp Mi đến tột cùng lớn lên là bộ dáng gì sau, lại là một chút cũng cao hứng không đứng dậy. Diệp Mi sinh quá mỹ mạo liền không cần phải nói, còn có một loại đặc biệt phong vận, không có lúc nào là không câu người hướng trên người nàng xem. Nói là vũ mị, lại so với vũ mị nhiều một phân thiên chân, nói là thiên chân, rồi lại có một loại thành thục phong tình. Quan trọng nhất chính là, Diệp Mi còn thực thông minh. Liền tỷ như bọn họ tỷ đệ 2 người rõ ràng mới nhận tổ quy tông, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy rất nhiều phu nhân, lúc này cũng đã có thể cùng những cái đó phu nhân trò chuyện với nhau thật vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái mỹ mạo, thông minh, còn hiểu đến tiến thối nữ nhân, hiện tại còn bị mang lên Diệp gia thiên kim danh hào. Xem Diệp phu nhân đối nàng bởi vì ấy nấy cũng thập phần sủng ái, ở mặt khác địa vị quyền thế sấp xỉ cơ sở phía trên. Bản thân so với chính mình hảo quá nhiều, cái này làm cho Lư Uyển Nhi có mãnh liệt nguy cơ cảm. Nghe nói cái này Diệp Mi còn cứu Duệ Thân Vương một mạng, cùng Duệ Thân Vương phủ cũng liền tự nhiên mà vậy có càng gần một tầng quan hệ. Lư Uyển Nhi hận đến ngứa răng, cho tới nay, Lư Uyển Nhi đều đem Tạ Cảnh Hành cho rằng là chính mình, cho dù có Thẩm Diệu, Lư Uyển Nhi cũng chưa từng một khắc đánh mất quá chính mình ý niệm. Một cái dị quốc quan gia tiểu thư, ở Lũng Nghiệp không quen vô dựa. Bằng vào Lư gia bản lĩnh, ngày sau tìm một cơ hội làm nàng biến mất dấu tung tích không tính cái gì việc khó, bởi vậy, Lư Uyển Nhi thậm chí trước nay không đem Thẩm Diệu xem ở trong mắt. Chính là Diệp Mi lại không giống nhau, phải biết rằng Diệp gia vẫn luôn cùng Lư gia quan hệ vi diệu, không tính là bạn bè, khá vậy không thể xưng là thù địch. Nếu là Diệp gia muốn cùng Duệ Thân Vương phủ liên hôn, Lư Uyển Nhi một cái giật mình, gắt gao cắn miệng mình không nói một lời. Nàng này đầu nghĩ kia đầu Diệp phu nhân lại là có chút giật mình nói. Lại nói tiếp, nhưng thật ra vẫn luôn cũng không từng thấy thân vương phi. Như thế nào, thân vương phi hôm nay như thế nào không có tới. Chư vị phu nhân liền lại khe khẽ nói nhỏ lên, kỳ thật mọi người lại không phải người mù, Thẩm Diệu không có tới tự nhiên đã sớm thấy được, sở dĩ chưa nói, bất quá là bởi vì không người ngẩng đầu lên, hiện tại Diệp phu nhân nếu nhắc tới, tự nhiên thuận thế mà nhiên bắt đầu thảo luận lên. Diệp phu nhân lại nói, không phải là thân mình bị bệnh đi, trước đó vài ngày ta đi tiếp Mi Nhi cùng Khắc Nhi thời điểm, thấy thân vương phi liền có chút tiêu tủy, nghĩ đến cũng đúng rồi, thân vương điện hạ bệnh, nàng cái này làm thê tử tự nhiên cũng là lo lắng, tựa hồ khi đó thân mình liền không tốt, liền thân vương điện hạ cũng không từng lo lắng chiếu cố đâu. Clau, lời này vừa nói ra, một mảnh ồ lên, này Diệp phu nhân lời này, đã lại không lộ thanh sắc đề ra một phen nàng đi qua thân vương phủ cùng Diệp gia bởi vì Diệp Mi tỷ đệ mà quan hệ thân thiết. Lại đem Thẩm Diệu hung hăng mà làm thấp đi một phen. Duệ thân vương mệnh huyền một đường thời điểm, Thẩm Diệu thế nhưng liền chiếu cố đều không đi chiếu cố. Đó là thật sự thân mình bị bệnh, cũng thật sự là quá mức không có lương tâm. Kia đầu Tạ Cảnh Hành đang ở uống đồng liêu kính tới ly rượu, cũng không biết có hay không nghe thấy Diệp phu nhân nói, khóe miệng hàm chứa đạm cười, ánh mắt cũng không từng hướng bên này lạc liếc mắt một cái. Có người liền nói, chẳng lẽ là phu thê hai người cãi nhau đi. Này như thế nào sẽ đâu? Lư phu nhân cười hòa khí. Lúc trước thân vương phi không phải chính miệng nói, Duệ thân vương phủ đều sẽ không lại nạp người sao? Có thể thấy được nhị vị cảm tình là cực hảo, nếu không cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Nếu cảm tình như vậy hảo, tất nhiên sẽ không cãi nhau. Vẫn là chớ có nghĩ nhiều. Lư phu nhân đến nay đối Thẩm Diệu lúc trước ở Lư Huyền Nhi trước mặt lời nói canh cánh trong lòng, nàng càng là nói như vậy. Ngược lại là sấn đến Thẩm Diệu càng là tự vào mặt. Nói như vậy Diễu Võ Dương Oai, còn không phải cùng chính mình trưởng phu ly tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, người đều không cần như vậy kiêu ngạo. Lư Huyền Nhi nghe vậy, bị Diệp Mi quấy dày tâm tình lúc này mới thoáng hảo chút. Tuy rằng nàng cũng không vui Diệp Mi, nhưng nếu là Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành không tốt, nàng cũng là thấy vậy vui mừng. Diệp Mi hơi hơi nhìn về phía Diệp phu nhân, nói. Thân vương phủ sẽ không nạp người sao? Diệp phu nhân lắc đầu, thấp giọng nói. Đều là thân vương phi chính mình nói. La Đàm thật là nghe được một bụng khí, nàng phong trần mệt mỏi gấp trở về, không nghĩ tới không thấy được Thẩm Diệu. Nơi này phu nhân tiểu thư nàng một cái đều không quen biết, lại không thể tùy tiện nói chuyện cấp Thẩm Diệu chọc phiền toái. Lúc này nghe được những người này càng nói càng quá mức, thật là không thể nhịn được nữa. Sẽ không tới đi, có phu nhân hỏi. La Đàm đang muốn cãi lại thời điểm, lại nghe đến cửa truyền đến một cái ôn hòa mỉm cười thanh âm, nói. Xin lỗi chư vị, ta đến chậm. Mọi người theo bản năng hướng cửa nhìn lại. Tuổi trẻ nữ tử phất khai rèm châu, mỉm cười hướng trong đi tới. Nàng tuổi còn trẻ, dung mạo xinh cực kỳ thanh tú, mi như trăng non, mắt như thu thủy, doanh doanh nhàn nhạt, khóe môi hơi câu. Ăn mặc một thân ánh nắng chiều tím bách hợp như y ám văn váy, đinh hương hàng thêu tô châu yên la sam. Về vân búi tóc, ám tím hồ lô bát bảo hoa tai. Thật cũng không phải thực hoa lệ trang điểm, thậm chí xưng được với là đơn giản, nhưng mà lại phảng phất theo nàng đã đến, vốn là tráng lệ trường thính cũng vì này sáng ngời. Có chút trang trọng tím không những chưa từng có đầu, ngược lại sấn đến nàng da thịt tái tuyết, mặt mày như họa. Từng bước một đi tới thời điểm, làn váy quanh co khúc khuỷu, lệ sắc bức người. Đó là cùng Lý Mi hoàn toàn bất đồng mỹ mạo, mỹ nhân ở cốt không ở da. Lý Mi là Mỹ, nhưng này nữ tử Mỹ, lại như ngày xuân suối nước, ngày mùa hè miếng băng mỏng, ngày mùa thu trăng rằm, vào đông thắng tuyết, Mỹ ở dáng vẻ, Mỹ ở biểu tình. Phảng phất tăng một phân tắc nhiều, giảm một phân tắc thiếu, dạy người xem nhìn không chớp mắt, rồi lại tâm sinh lạnh thấu xương. Không dám sinh ra mơ màng, chỉ phải ngước nhìn, Thẩm Diệu hơi hơi nâng cằm, đi tới chủ vị dưới, nữ quyến kia đầu ở giữa ngồi xuống. Nàng biểu tình ung dung. Này mãn nhà ở phu nhân tiểu thư, cũng có quan lớn quý tộc, lại cùng nàng như vậy một so, có vẻ thua chỉ kém em. Nàng tiếp nhận La Đàm đưa qua rượu, cười nói. Muộn, tự phạt một ly, yêu yêu nhã nhã uống lên cái sạch sẽ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không nghiêng không lệch, có hào khí, lại yêu nhã. Người tới chung cũng có Tạ Cảnh Hành đuổi theo, cố nhiên là vì xu nịnh, chính là Thẩm Diệu này phiên động tác, lại cũng làm nhân tâm sinh hảo cảm, lập tức liền ứng hòa nâng chén. Cười nói. Vương phi hảo khí độ, ta chờ cùng cụng ly. La Đàm chớp chớp mắt, tổng cảm thấy Thẩm Diệu hôm nay phá lệ đẹp, khí độ cũng phá lệ bất đồng. Mặc kệ như thế nào, tổng làm nàng có chung vinh dự, tự giác trên mặt có quang, sống lưng cũng không tự chủ được đĩnh đến càng thẳng. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, nhìn lướt qua giữa sân mọi người, lại là nhớ tới hôm nay Kinh Chập cùng Cốc Vũ cơ hồ vì nàng bận rộn hơn phân nửa cái buổi chiều. Nàng tổng muốn lấy Duệ Thân Vương Phi thân phận đi nhận thức này lũng nghiệp trong triều đình mọi người, càng quan trọng là, có Mi Phu Nhân ở đây. Nàng không cho phép chính mình ở Mi Phu Nhân trước mặt có một chút ít tan tác, đây là nàng lưng đeo một đôi nhi nữ mà đến tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền sinh thua lại thảm, kiếp này tổng không phải là tiền sinh, một chút ít, nàng đều sẽ không thoái nhượng. Lý Mi cũng ngơ ngẩn nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt hình như có kinh dị. Thẩm Diệu đối với nàng đạm đạm cười, tâm lại lạnh như hầm băng. Bọn họ tỷ đệ hai người thật đúng là dám như vậy công khai xuất hiện ở nàng trước mặt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật sự cho rằng có Diệp gia liền như thế không có sợ hãi. La Đàm nho nhỏ kéo một phen Thẩm Diệu, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Tiểu biểu muội, ngươi có phải hay không cùng muội phu cãi nhau? Như thế nào nhìn không quá thích hợp bộ dáng? Thẩm Diệu đảo mắt hướng Tạ Cảnh Hành nhìn lại. Hắn chính nghe trước mặt một cái quan liêu kính rượu, không chút để ý nghe, ánh mắt cũng không hướng này đầu xem một cái, thật là mười phần lạnh nhạt. Thẩm Diệu hơi hơi ảm đạm, cũng không biết Thiết Y đem lá thư kia cho hắn không có, nếu là cho hắn đều là dáng vẻ này, tối nay. Thẩm Diệu cũng không xác định có thể hay không giải thích. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe thấy một vị đại nhân nói. Nếu này một chút người đều đến đông đủ, đại gia liền cùng chúc mừng thân vương điện hạ sinh nhật. Mọi người cùng nâng chén chúc mừng, Tạ Cảnh Hành câu môi ứng, một ly uống cạn, chỉ nghe được một vị phu nhân nói. Lại nói tiếp, Diệp phu nhân vừa mới tìm về Diệp tiểu thư cùng Diệp thiếu gia, Diệp tiểu thư sinh như thế mỹ lệ, nghĩ đến cũng là tài nghệ song tuyệt, lại cùng Duệ Thân Vương phủ rất có sâu xa, chỉ bằng ứng cái cảnh nhi. Lộ hai tay cấp thân vương điện hạ chúc mừng, lời này lại là có chút làm thấp đi ý tứ ở bên trong. Một cái thiên kim tiểu thư làm cho mọi người mặt cho người ta biểu diễn tài nghệ. Nếu không có là đứng đắn tỉ thí trường hợp, liền có vẻ có chút tùy tiện. Huống hồ Diệp Mi phía trước chính là thương hộ gia trưởng nuôi lớn, tài nghệ linh tinh, lại có ai người có thể biết được đâu. Này phu nhân rõ ràng chính là lại đây soi mói, Diệp gia ở lũng nghiệp đối thủ cũng không ít. Diệp Khác mặt có không mau, Diệp phu nhân cũng đang định đáp lễ, lại nghe đến Diệp Mi cười mở miệng nói. Thật cũng không phải không thể, chỉ là sợ quét chư vị hứng thú, không dám bêu xấu. Kia đề nghị phu nhân đúng là ước gì nàng, bêu xấu, lập tức cười nói, như thế nào sẽ đâu, nghĩ đến cũng sẽ không, thân vương điện hạ ngài nói có phải hay không, Tạ Cảnh Hành nhướng mày, lúc này mới hướng này đầu nhìn lướt qua, khóe môi dương lên, cười như không cười nói. Nhảy đi, ngữ khí lại là có chút tùy ý, phảng phất ở sai sử nhà ai cùng người tìm niềm vui vũ nương. Diệp Mi ánh mắt chợt lóe, lại ném là đứng dậy, đầu tiên là đối với Thẩm Diệu hành lễ. Nói, nếu hôm nay đại gia hứng thú đều như vậy hảo, bên ta tới lũng nghiệp, cũng không biết có hay không hỏng rồi quy củ, không hiểu chuyện khẩn, bất quá cũng nguyện ý bêu xấu làm mọi người đều cao hứng. Tóm lại là cái chơi đùa hứng thú, một phen nói quy củ, lại dường như làm người suy xét, vài phần thiên chân không biết sự, lại mang theo chút vũ mị khiêu khích. Thẩm Diệu lại thấy được Diệp Mi trong mắt khiêu khích, từng cùng dưỡng mẫu học quá Khâm Châu một loại thủy tụ vũ. Hôm nay liền nhảy cho đại gia xem đi. Nàng nói, Thẩm Diệu hơi hơi cúi đầu, bên môi hiện lên một tia cười lạnh. Diệp Mi thực mau liền thay đổi xiêm y ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn là sinh có chút thiên với vũ mị mỹ mạo, lại xuyên một thân tuyết trắng váy dài, to rộng thúc eo đem nàng vòng eo bọc đến doanh doanh bất kham nắm chặt. Nếu muốn tiếu một thân hiếu, nàng quả thật là bị này tuyết trắng váy áo sấn đến mặt đẹp đoan chính thanh nhã. Yểu điệu sinh tình. Bốn phiến dọn xong bình phong giá giấy tuyên thành, giấy bút mực đều ở, đánh đàn thị nữ cũng ở, đạn bát đệ nhất thanh bắt đầu, Diệp Mi run lên thật dài phết đất thủy tụ, bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ tới. Thẩm Diệu móng tay cơ hồ đều phải véo tiến lòng bàn tay. Thủy mặc vũ, là Diệp Mi nhảy tốt nhất một loại vũ. Diệp Mi cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông, mỗi loại lấy ra tới đều có thể được giải nhất. Hậu cung bên trong, độc sủng tự nhiên có này mỹ lực. Thủy mặc vũ bất quá là một trong số đó, nhẹ nhàng khởi vũ thời điểm, tay áo thượng dính lên mực nước ở giấy tuyên thành thượng vẽ tranh, một khúc rừng múa, họa thành. Đã phong nhã, lại độc đáo, mỹ nhân cảnh đẹp mỹ họa, hảo không phong lưu. Chính là này thủy tụ vũ, lại là Thẩm Diệu tâm đầu huyết, trong mắt thứ, mỗi khi nhìn thấy, đều đau không thể đỡ. Lúc trước Hung Nô tới thỉnh cầu hòa thân, Phó Tu Nghi muốn đem Uyển Du gả qua đi. Thẩm Diệu vừa đấm vừa xoa, thậm chí lấy Thẩm gia áp chế, chính là nề hà Phó Tu Nghi tâm như bàn thạch không dao động. Uyển Du suy nghĩ hồi lâu, lại nghĩ ra một cái chủ ý, chính mình học một đầu khúc, tự mình đạn cấp Phó Tu Nghi nghe. Kia đầu khúc là Uyển Du tìm hồi lâu tìm thấy, lại bị Thẩm Diệu sửa lại sửa, Uyển Du tưởng lời nói đều ở khúc chung. Bất quá là hy vọng Phó Tu Nghi niệm cha con tình cảm, làm việc không cần như vậy tuyệt, cấp Uyển Du lưu một cái đường sống, đánh mất cái này ý niệm. Chính là kia một ngày, Thẩm Diệu đem Phó Tu Nghi thỉnh đến Khôn Ninh Cung, làm Uyển Du đạn cấp Phó Tu Nghi nghe, mới phương đạn xong, mới phương thấy Phó Tu Nghi trong mắt có một tia động dung, mi phu nhân liền không thỉnh tự đến, nàng cười không coi ai ra gì nói. Bệ hạ nguyên lai ở chỗ này, thần thiếp hôm nay tân học một chi vũ, tưởng nhảy tới cấp bệ hạ xem xét, nếu hoàng hậu nương nương cũng ở, cùng nhau xem xét bãi. Nàng nhảy vũ mị sinh tình, hắn xem thâm tình hậu nghị, lại hoàn toàn đã quên còn đang đợi chờ Uyển Du cùng Thẩm Diệu. Uyển Du trong mắt thất vọng Thẩm Diệu vĩnh viễn cũng nhớ rõ, mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, trong mắt sinh cơ một chút đạm đi, cơ hồ quy về bình tĩnh. Tới rồi ngày thứ hai, Uyển Du liền tới cho nàng dập đầu, nói. Mẫu hậu không cần vì nhi thần uổng phí tâm tư, nhi thần nguyện ý hòa thân. Như thế nào sẽ có người nguyện ý hòa thân đâu? Chỉ là Uyển Du so nàng sớm hơn rõ ràng hơn thấy rõ ràng Phó Tu Nghi vô tình, mi phu nhân thủ đoạn. Có lẽ Uyển Du cảm thấy, liền tính là lao tới không biết tiền đồ tương lai, cũng so lưu tại trong cung, trải rộng âm mưu tên bắn lén tới thoải mái. Cuối cùng, Uyển Du giải thoát rồi. Chính là Thẩm Diệu, lại vĩnh viễn vô pháp tiêu tan. Trước mắt tuyết trắng trường tụ phiêu nhiên vũ động, nhưng Thẩm Diệu lại cảm thấy, trường tụ thượng dính đều không phải là mực nước, một giọt, đều là Uyển Du tâm đầu huyết. Cũng là nàng trong mắt thứ, cốt trung đinh, chuyện ngoài lề. Tiểu công chúa hảo đáng thương. Quảng cáo, cách chương.